cha không thể tự chủ trương như vậy, cha không để ý đến sự đồng ý của con, nhưng cũng không thể không chú ý đến cảm giác của Thi Dư. Hàn Trạch Vũ biết cha đau lòng cho Thi Dư, nếu như cô ấy không muốn, cha cũng sẽ không ép buộc. Thi Dư còn hiểu chuyện nhiều hơn con, cái biện pháp này là do con bé nghĩ ra được, con xem lại mình một chút, người khác đều không chê còn, vì Hàn Thị nguyện làm ra hy sinh, con còn cố ý không chấp nhận, con nhất định muốn nhìn cổ phiếu của Hàn Thị, cổ phiếu rớt giá dừng phiên giao dịch, con mới ở đây tính toán đường đi sao? Hàn Á Minh tức giận nói, nguyên lại là do Thi Dư tới khuyên cha, không nghĩ tới, biện pháp này lại là do Thi Dư nói ra, đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Trạch Vũ nghe xong lời nói của cha Hàn, trầm mặc giờ khắc này, trong lòng của anh hình như có một loại cảm giác khác thường. Khách Trương.